Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2444, một ý niệm mà thôi. Một tàng, Vân Ly căn bản là không có cách nói chuyện, nàng rõ ràng là đại đế, một kiếp đại đế ba tầng tồn tại a. Dựa theo lão tổ tông lời nói, giai đoạn hiện nay, tại đại thời đại mới vừa tiến đến thời điểm, nàng xuất thế, cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ đại thiên thế giới. Liền xem như những cái được gọi là nhất đẳng thế lực, đỉnh cấp nhất đẳng thế lực, ở trước mặt nàng, đều chẳng là cái thá gì. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác mình cả người, tựa như là bị đút vào một cái kinh khủng đầm lầy thế giới. Vô tận đại đạo ý chí, giống như là từng tầng gông xiềng, đưa nàng chặt chẽ trói chặt lại, đảm nhiệm theo nàng thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát. Càng kinh khủng chính là, nàng ngay cả thể nội huyền khí, kia bàng bạc, hoảng sợ hỗn độn tộc đặc hữu huyền khí, đều vận chuyển không được, bị khóa chặt, niêm phong rồi, cái này thật đáng sợ. Quả là tuyệt vọng làm cho nàng hoài nghi mình rốt cuộc là người nào. Quả là để Vân Ly thiếu chút nữa tâm thần đều muốn sụp đổ. Nàng giờ phút này, nghĩ muốn gào thét, muốn yêu cầu tha, nghĩ muốn chất vấn, nghĩ muốn phát ra tiếng. Cũng làm không được, giống như bị một cái ngập trời cự thủ bưng kín miệng của mình. Không chỉ có như thế, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch chỗ sâu một loại kiêng kỵ. E ngại, tựa hồ, trước mắt cái này dùng bàn tay quất chính mình rượu nam nữ tử so với mình xem như hỗn độn tộc dòng. Chính huyết mạch càng cao đẳng hơn. Làm sao có thể, hỗn độn tộc, không nên đã đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong nhất sao? Vân Ly cả người, tại hôn mê cùng tỉnh táo ở giữa lưu truyền. Giờ phút này, đường đường đại đế, nhìn lên tới, so với người bình thường còn muốn người bình thường, chỉ còn lại rút lui, điên cuồng rút lui, trên mặt giấu bàn tay đỏ tía, điên cuồng sưng lên, đau thấu xương đau từ trên mặt truyền lại mà tới, đối phương, chỉ là một cái nha hoàn. Nàng không tin, Vân Ly đầu ông nổ vang. Thẳng đến bị rút đều muốn biến thành đâm đỏ thắm đầu heo thời điểm. Rượu qua rốt cục dừng lại. Cho đến lúc này, chung quanh, mới trong mơ hồ có mấy cái người tu võ dám thận trọng thở một cái. Nhìn xem Lý gia lão tổ đám người. Bực này đỉnh cấp đại thiên thế giới lão quái vật. Đều toàn thân bị mồ hôi làm ướt. Bị dọa đến run rẩy a. Tốt. Hiện tại, nên chúng ta tính sổ. Cùng lúc đó, Diệu Qua quay đầu, nhìn về hướng lưng còng lão giả. Thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong là bình tĩnh yên tĩnh nước suối. Trước, lưng còng lão giả theo bản năng nghĩ muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Nhưng mà, tiền bối này hai chữ còn không có phun ra. Đột nhiên, Diệu Qua tay, liền giơ lên. Kia thông thông ngọc thủ, trực tiếp huyễn hóa thành 19 trọng thiên, kia 19 trọng thiên bên trong, ẩn chứa tuyệt đối hư không loạn lưu, đại đạo ý chí lôi điện, hỗn độn chi quang phong mang, còn ẩn chứa kiếm đạo, đao đạo, côn đao vân vân đao vận diễn hóa. Không chỉ có như thế, còn ẩn chứa rất nhiều nhìn cũng không nhìn qua tựa hồ là đến từ viễn cổ. Thượng cổ thời đại đỉnh cấp cự thú, kia 19 trọng thiên quả là tựa như là một cái 19 tầng lao ngục. Nhốt vô số lên trời xuống đất, phá khung trùng hồn kinh khủng chi vật, có tự nhiên đại đạo thuộc tính bảo vật, có sinh cơ bay vỡ, võ đạo thông thiên sinh mệnh vật sống. Cái này 19 trọng thiên, dập dờn tại phía trên bầu trời. Trực tiếp thôn phệ Lý Thành trên không hết thảy bầu trời. Toàn bộ Lý Thành đều giống như bị kéo vào một cái thế giới khác. Một cái khác bị Diệu Qua tỏa định tuyệt đối thế giới. Mà nhất kinh khủng là, cái này 19 trọng thiên bên trong hết thảy giam giữ kinh khủng chi vật đều phảng phất bị Diệu Qua hoàn toàn thúc đẩy. Diệu Qua một cái ý niệm, những thứ này kinh khủng chi vật tất cả đều đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ một cỗ dây thừng đồng dạng, điên cuồng tụ tập ở chung một chỗ, hợp thành một đạo màu tím nhạt thủ ấn. Chuẩn xác mà nói là 19 trọng thiên ấn. Cái này 19 trọng thiên tuyệt đối là chí bảo, vượt xa bản mệnh đế binh cấp bậc chí bảo, là ở nơi chốn có người đều không có gặp qua hoặc là huyễn tưởng qua chí bảo. Liền xem như Tô Trần có được rất nhiều bảo vật bằng thân, giờ phút này đều nhìn mộng, giờ phút này lại nhìn lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả đều đứng không yên, hắn vốn là lưng còng, giờ phút này bị trấn áp cơ hồ hoàn toàn cúi xuống rồi, bàn chân đều quỳ xuống, trên khuôn mặt già nua là vô tận kinh sợ cùng cầu xin. Hắn căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có già nua ánh mắt mới có thể cầu xin. Đáng tiếc, Diệu Qua nhìn như mặt em bé, thanh thuần thiện lương, nhưng cũng đầy đủ lạnh, không nhìn lưng còng lão giả cầu xin. Nàng hừ lạnh một tiếng, chấn, âm thanh vừa dứt, kia 19 trọng thiên đột nhiên chấn áp mà xuống. Không, lưng còng lão giả, cho đến giờ phút này, mới có thể sử dụng đem hết toàn lực phun ra một cái tuyệt vọng chữ. Kia 19 trọng thiên chấn áp xuống thời điểm, căn bản không có tính thực chất đồ vật, nhưng chính là cảm giác từng tầng từng tầng từng tầng thương thiên tại rơi xuống. Tổng cộng 19 trọng thiên, nhất trọng thiên so nhất trọng thiên càng thêm nặng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một màn kinh khủng xuất hiện. Kia nhất trọng thiên rõ ràng còn không có tiếp xúc đến lưng còng lão giả, có thể lưng còng người của lão giả đã bắt đầu bị xé nứt, từng đạo khe hở tựa như kia khô cạn đến rồi trình độ nhất định mặt đất khe hở, bỏng mắt uốn lượn trải rộng lưng còng lão giả toàn thân, bốc lên máu đỏ tươi, máu tươi đều đang run rẩy. Lưng còng lão giả khuôn mặt kinh hãi, tuyệt vọng, thần sắc thật giống như bị lạc ấn, vô cùng rõ ràng dừng lại ở lưng còng trên mặt lão giả. Loại kia kinh hãi, vẻ tuyệt vọng, vô cùng tàn nhẫn, để cho người ấn tượng quá sâu sắc. Lưng còng lão giả sinh cơ tại sút giảm, một tia sút giảm, không nghịch chuyển sút giảm. Kia là đại đế a. Đường đường đại đế, ở quá khứ trên triệu năm loại hình, thậm chí mấy trăm triệu năm bên trong, đều không có xuất hiện qua chí cường giả. Đứng tại đại thiên thế giới đỉnh cao nhất chí cường giả, giờ phút này lại ngay cả sâu kiến cũng không bằng, bị sinh sinh xé rách, sinh sinh ban cho tử vong. Loại rung động này, bất kỳ ngôn ngữ không cách nào thuyết minh một phần vạn. Lý gia lão tổ, Phùng Tù đám người đã sớm sắc mặt trắng bệch, tái nhợt một tia màu máu không có. Ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng nhỏ yếu, huống chi ở đây những người khác. Vân Ly càng là run rẩy khoa trương, giống như là bị trời xanh chi thủ tại lay động, đều muốn quỳ xuống. Nàng có thể xác định, Diệu Qua nếu như muốn giết mình lời nói, cũng có thể làm được, thật có thể làm được. Diệu Qua trong tay 19 trọng thiên, có thể trấn sát chính mình. Mệnh của nàng, căn bản chính là trưởng khống trong tay Diệu Qua a. Vân Ly hiện tại liền một cái ý niệm, muốn rời khỏi, nghĩ muốn nơi xa xa rời đi Diệu Qua cái này kinh khủng đại hung người. Đáng tiếc, nàng làm không được, dù cho Diệu Qua bây giờ tại đối phó lưng còng lão giả, thế nhưng đã tập trung vào nàng, không có Diệu Qua cho phép, Vân Ly muốn chạy trốn, đều là huyễn tưởng. Vân Ly đều khóc, bị sinh sinh dọa khóc, trong tiếng khóc đều có chút run rẩy. Nàng cảm giác mình giờ phút này tốt tuyệt vọng, nàng cảm giác lưng còng lão giả sau khi chết liền được sắp đến chính mình. nàng cảm giác sinh mệnh tốt yếu ớt, cho dù là đại đế, như cũ là người khác một ý niệm sâu kiến. Rất nhanh, lưng còng lão giả sinh cơ muốn hoàn toàn biến mất rồi. Còn kém một chút xíu. Đúng lúc này, đột ngột, có dị biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.